Chương 1347 tối cường thăng cấp hệ thống. Người nào cũng đỡ không nổi lão tử. Côn Lôn Tông chạy trốn tới vắt chạy ra nước đại hoang chi địa, không có hữu chiêu người nào gây người nào, thế nhưng là địa ngục môn, thưởng kim môn, vạn minh tông tam đại thế lực tựa như là như chó điên cắn không buông, hoàn toàn không cho Long Phi đường sống. Long Phi trong lòng chất chứa lửa giận cũng là cực kỳ khó chịu. Thái thượng tôn giả Ngưu Bức, một chữ, làm, phẫn nộ điên cuồng chi hạ Long Bay căn bản không có đi quản nhiều như vậy, vẫn như cũ hung hăng. Vẫn như cũ điên cuồng, nhìn chằm chằm. Tần Thiên Nguyên cười lạnh nói, "Ê, không phục. Đến cắn ta a. Hôm nay nơi này tất cả mọi người phải chết." Càng rỡ đến cực điểm, địa ngục môn người cùng vạn minh tông người tất cả đều chấn động, nhìn chằm chằm Long Phi lộ ra khinh thường cười lạnh, "Tiểu tử, nói là lời này ngươi cũng không nhìn một chút ở người nào trước mặt, ngươi biết Tần tiền bối là cái gì thân phận sao? Dám lớn lối như vậy?" Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Long Phi, ngươi thật đề cao bản thân a. Tiểu tử, làm rõ ràng ngươi ở nói chuyện với người nào, Tần tiền bối thế nhưng là thông thần thiên trong tháp đi ra người, ngươi là cái gì thân phận? Dám nói như vậy, ngươi chán sống. Tần Thiên Nguyên, đã từng tiến vào thông thần thiên trong tháp người thực lực mạnh vô pháp tưởng tượng, nhưng mà Long Phi lại không mảy may để vào mắt, kẻ thiên vương lão tử hôm nay ở cái này cũng phải chết. Thông thần thiên tháp lại tính được cái gì? Làm càn. Tần Thiên Nguyên ánh mắt chìm xuống, một tiếng gầm thét, trên thân trong ngũ hành nhất cổ siêu cường lực lượng tán phát ra, lực lượng biến ảo thành một đầu cự đại mãnh thú nhào về phía Long Phi, lão đại, cẩn thận. Tông chủ cẩn thận. Tất cả mọi người giật mình, như thế lực lượng khổng lồ cự thú bọn hắn chưa từng có gặp qua, hơn nữa đây chỉ là Tần Thiên Nguyên nhất nói nho nhỏ lực lượng biến ảo mà thành. Long Phi quát ra một tiếng, đi ai cũng đừng lên. Ngược lại, Long Phi đạp vào trước một bước, âm trầm cười nói, "Ê lão tử hôm nay liền làm càn." Oanh. Nguyên ương cự thú. Ầm ầm. Truyền cua tui nét thập bát tầng địa ngục trung nguyên ương cự thú bỗng nhiên lao ra, hai móng bỗng nhiên giữa trời vạch một cái, trực tiếp đem đầu kia lực lượng huyễn thú cho xé rách thành mảnh vỡ, cũng ở đồng thời, Long Phi bỗng nhiên khẽ động, bước nhanh đột tiến ra ngoài, song quyền phun trào, thần lực tán phát ra, kẻ thái thượng tôn giả lại như thế nào? Thông thiên thần tháp lại như thế nào? Đều phải cho lão tử chết. Huyết nguyệt bạo quyền. Oanh. Một quyền như lôi oanh hướng về phía Tần Thiên Nguyên. Tần Thiên Nguyên đứng tại nguyên chỗ động cũng không động một chút, chỉ là cười lạnh, nói, ghê quá yếu. Xòe tay phải ra, nhấc tay nắm lấy Long Phi quyền đầu, trực tiếp đem Long Phi huyết nguyệt bạo quyền thượng lực lượng toàn bộ nghiền ép, sau cùng trực tiếp biến thành hư vô, huyết nguyệt bạo quyền lực lượng toàn bộ bị trấn áp đi, quá mạnh. Tần Thiên Nguyên khinh bỉ nói, "Đi cùng ta động thủ. Ngươi ngay cả cho ta xách giày tư cách đều không có, hiểu chưa?" Tay phải bỗng nhiên khẽ đảo, lôi đình chi lực rót xuống, quát ra một tiếng, "Ngươi gục xuống cho ta." Ầm ầm. Hư không tiếng vang, Tần Thiên Nguyên trên thân lực lượng bài sơn đảo hải giống như đánh văng ra ngoài, hoàn toàn không cho Long Phi bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, trùng trùng điệp điệp quanh ở hắn trên thân, nhưng mà Long Phi cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn chạy trốn, hắn nói, chưa từng có trốn, ị a, Long Phi gào thét một tiếng, trùng trùng điệp điệp kháng đi lên, tu la thần thể lực lượng phóng ra ngoài, trực tiếp hình thành nhất đạo thần giáp, bảo vệ Long Phi trên thân, ị ầm ầm. Ầm ầm. Cự đại lực lượng ép áp xuống tới, Long Phi thân thể phát run, coi như có được tu la thần thể hộ thể, thế nhưng là hắn thân thể vẫn còn có chút không chịu nổi, sinh mệnh trị ở điên cuồng hạ xuống, chữa trị chi quyền ở điên cuồng bổ sung Long Phi sinh mệnh trị, tại thời khắc này, Long Phi gắt gao gánh vác, hai mắt nâng lên, cất cao nhìn chằm chằm Tần Thiên Nguyên nhất phó ở trên cao nhìn xuống thần sắc, lạnh băng băng đạo, "Ghê tiểu tử, đem Thọ Nguyên đang giao ra, hôm nay tha chết cho ngươi." Hắn lực lượng dễ như trở bàn tay liền có thể nghiền nát Long Phi, dù sao nàng là thiên hoàng trên bảng cường giả, vẫn là tại thông thần thiên trong tháp tu luyện qua người, cực kỳ cường hãn tồn tại, đối với giết Long Phi hắn không có nửa điểm hứng thú, Long Phi liền ngay cả chết ở trên tay hắn tư cách đều không có. Long Phi nặng nề cười nói, "Ngươi muốn Thọ Nguyên đang đúng không? Gọi tiếng cha tới nghe một chút. Ngươi muốn chết?" Tần Thiên Nguyên nhất giận, trong tay lực lượng càng thêm to lớn, đem Long Phi thân thể ép uốn lượn lên, quát ra một tiếng, "Ngươi quỳ xuống cho ta." "Quỳ xuống." Long Phi khóe miệng khe khẽ nhất câu, lộ ra một tia đắc ý mỉm cười, ý niệm khẽ động tiến vào chiến sủng không gian, nói, "Kẻ thôn thiên thử, ăn no sao?" Thôn thiên thử hai mắt chậm rãi mở ra, vẫn như cũ là quyền đầu giống như đại tiểu, không có cái gì đặc biệt biến hóa, bất quá hắn hai con mắt mở ra, một bên hỏa kỳ lân rung lẩy bẩy, trực tiếp quyển rút vào một chỗ, không dám nhìn một chút. Một đạo âm thanh vang lên, cũng tạm được, Lửng Dạ. Long Phi nói, nếu là Lửng Dạ, vậy liền đem cái này lão gia hỏa cho ta nuốt. Thông Thiên Thử hai mắt khe khẽ vừa nhất, rất tùy ý nói ra, được rồi. Ngược lại, Long Phi trên thân lực lượng bỗng nhiên vừa thu lại, trong nháy mắt bị Thôn Thiên Thử cho toàn bộ thôn phệ hết, cũng trong nháy mắt này, hư không khẽ động, chiến sủng trong không gian Thôn Thiên Thử bất thình lình biến mất, hư không bên trong, một tấm cự đại lỗ đen nửa thú miệng há mở, không đợi Tần Thiên Nguyên làm ra nửa điểm phản ứng, lạch cạch một tiếng cho nuốt mất, kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo vang lên từng trận nhấm nuốt âm thanh. Long Phi lắc một chút cổ, quan trọng một trận bạo. Hưởng, lạnh như băng cười nói, hệ thông thần thiên tháp đi ra người lại có thể thế nào? Ta nói qua, nơi này tất cả mọi người phải chết. Thiên thần sử giả đều có thể thôn phệ, Tần Thiên Nguyên mạnh hơn, hắn có thiên thần sử giả mạnh sao? Bất quá, Thôn Thiên Thử đẳng cấp quá thấp, coi như hiện tại thôn phệ Tần Thiên Nguyên cũng vô pháp trong nháy mắt đem hắn giết chết, chỉ có thể không ngừng nhấm nút đến thôn phệ Tần Thiên Nguyên thể nội lực lượng. Tần Thiên Nguyên cũng đang cực lực phản kháng, đồng thời trong nháy mắt này, Tần Thiên Nguyên ý niệm khẽ động, đem một cái mang theo phong cách cổ xưa đường vân lệnh bài cho bóp nát, lửa. Giận cuộn trào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp quát, Long Phi, xem thường thông thần thiên tháp. Hôm nay đúng vậy ngươi tử kỳ. Long Phi cười nói, ở ngươi nha đều bị lão tử chiến thú cho nuốt mất, vẫn phải sắc. Ngươi bây giờ có tư cách cùng lão tử đắc chí sao? Cho ta đem cho cắn nhão nhoẹt. Tần Thiên Nguyên trên đỉnh đầu rảnh máu ở điên cuồng hạ xuống. Tần Thiên Nguyên cũng đang không ngừng gầm thét, ngay trong nháy mắt này ghê vù vù. Vù vù, vù vù. Bên trên bầu trời bỗng nhiên vang lên ba đạo tiếng oanh minh, ba người đứng lơ lửng giữa không trung, hắn bọn họ trên thân mang theo từng tia kim quang, cho dù không phải thần sứ, nhưng lại cũng có thần làm từng chút một đặc thù, ba người bỗng nhiên vừa quát, dừng tay. Nhất nói lực lượng oanh kích xuống dưới, Thôn Thiên Thử thân thể chìm xuống, không chịu nổi, trong miệng hắn Tần Thiên Nguyên cũng bị phun ra, Tần Thiên Nguyên lập tức nói, sử giả đại nhân, giết cái này cá nhân, hắn còn chưa có chết, hắn đúng vậy Long Phi, đúng vậy vận mệnh thẩm phán hạ chạy thoát người đó, thác bơ sân, giết hắn. Cực kỳ phẫn nộ điên cuồng, bất quá Long Phi cũng giống như vậy, đồng thời đến miệng áp tử Long Phi không có khả năng để hắn cho bay mất, hơn nữa còn là một loại bốt cấp bậc áp tử vậy thì càng thêm không có khả năng ý niệm khẽ động, siêu cấp dẫn đốt. Bạo cho ta đi. Số từ 1883 công vớt bi. Cucaitian.